Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi xin kể một câu chuyện có thật của cuộc đời tôi. Câu chuyện mà tôi đã từng hứa sống để bụng chết mang theo. Đã từ lâu rồi, tôi muốn nói ra với mọi người rằng ma là có thật và tôi đã yêu phải một ma thác đẹp mê hồn. Tôi xin phép được gọi em là ma thác vì em trú ngụ ở thác nước. Quê tôi ở vùng núi của tỉnh Lào Cai vào năm 1976. Năm đó tôi tròn 20 tuổi. Cũng như bao thanh niên cùng lứa, tôi nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Năm 1979, giặc xâm lược phương Bắc đưa quân sang nước ta. Tuy là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt, chết chóc, mất mát, tang thương. Tôi xin phép không nhắc tới cuộc chiến đó vì không muốn nhớ lại những ký ức đau thương của dân tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc thì đội của tôi vẫn đóng quân tại vùng núi Cao Bằng. Năm đó sau khi tôi bị sốt rét xong thì khoảng 2 tuần sau tôi lại bị thủy đậu. Thời gian đó làm gì có thuốc men như bây giờ. Chỉ huy trưởng thấy tôi bị thủy đậu, sợ tôi lây cho mọi người nên điều chuyển tôi sang phụ trách công việc khác là lên rừng trông gỗ, cách nơi tôi đóng quân khoảng 3 cây số. Nói đến đây, chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại trông coi gỗ đúng không? Vì lúc đó chiến tranh mới kết thúc, nhiều nhà cửa bị phá nát, nên bộ đội ta giúp dân xẻ gỗ dựng lại nhà để ổn định cuộc sống sau chiến tranh. Ngày đầu tiên tôi rời đội của mình để vượt 3 cây số đường núi tới lán một mình. Tôi không có cảm giác buồn hay sợ vì chúng tôi ai cũng được rèn tinh thần thép. Mặc dù buổi đêm tôi phải nằm ngủ một mình bên bếp lửa, tôi cũng không thấy lo lắng hay sợ sệt. Ban ngày thì các đồng đội của tôi vẫn mang đồ ăn thức uống lên chỗ tôi. Mọi người lên để xẻ gỗ đốn củi để mang xuống núi. Ban ngày khi các đồng đội của tôi đến thì tôi lại lang thang ra chỗ khác để tránh tiếp xúc với họ, sợ lây thủy đậu cho họ. Khi họ đã kéo nhau về thì tôi mới quay trở lại lán nấu ăn và đi ngủ. Vì sức khỏe lúc đó còn yếu nên công việc của tôi chỉ là trông coi gỗ, ngoài ra không phải làm việc gì. Như thường lệ, hôm đó là ngày cuối tháng, đồng đội của tôi lên lán lấy gỗ, nhưng lần này khác chút vì huy động dân lên khoảng hơn 40 người đến kéo gỗ xuống. Thời điểm này bệnh thủy đậu của tôi cũng đã đỡ nhiều và gần như sắp khỏi, nên tôi không tránh ra chỗ khác nữa mà ngồi lại lán ăn uống trò chuyện cùng mọi người. Hôm đó có một chú chừng 45 tuổi hỏi tôi: "Chú Cường, chú ở đây một mình mà không sợ ma à?" Cường là tên của tôi. Tôi mới cười đáp: "Cháu mà sợ ấy, thì giờ này đã không ở đây rồi. Ma không sợ cháu thì thôi, chứ cháu đây không có sợ ma." Rồi mọi người cứ thế ăn uống, trêu chọc và kể chuyện ma cho nhau nghe. Thật sự tôi không tin trên đời có ma quỷ, và vì là bộ đội chưa chuyện gì chưa gặp nên tôi không hề sợ. Tôi đã từng chứng kiến người đồng chí thân thiết nhất của mình chết vì trúng đạn, từng nhặt xác của dân để đem chôn, thì còn cái quái gì nữa đâu để mà tôi phải sợ. Tầm 5 giờ chiều, mọi người bắt đầu xuống núi. Trên lán giờ chỉ còn một mình tôi. Trời tối dần, không khí ẩm ướt, ảm đạm. Mọi lần tôi sẽ lên nằm trên chiếc giường tạm của mình. Nói là giường, thực chất là những thanh gỗ xếp lại thành cái ván để đỡ phải nằm đất để ngủ. Nhưng lần này tôi lại bị mấy câu chuyện ma mà mọi người kể lúc chiều ám ảnh. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc này tôi nghe rõ cả tiếng gió rít bên ngoài cái hở của lán. Thấy từng tiếng vượn kêu, nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve, tiếng dế mèn. Tôi chợt rùng mình ngồi bật dậy nhóm lửa thật to, vừa để sưởi ấm, vừa để thắp sáng cho đỡ sợ. Lúc này tôi mót đi vệ sinh lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, với lấy cây súng, cầm bó đuốc đốt thật sáng. tôi bước chậm chậm về hướng cửa lán để ra ngoài giải quyết nhu cầu. Thú thực, tôi không dám đi xa như mọi khi. Tôi chỉ bước đi tới cửa lán chừng nửa bước. Cũng may là tôi chỉ mót đi nhẹ. Xong xuôi thì tôi quay trở vào nhưng không dám ngủ. Tôi ngồi cạnh đống lửa nhóm thật to cây súng, mắt díp lại nhưng vẫn không thể ngủ. Không bao giờ tôi có thể nghĩ rằng một người như tôi cũng có lúc sợ ma đến mức độ thê thảm như vậy. Trời càng lúc càng khuya, vì không có đồng hồ nên tôi không thể biết là mấy giờ, nhưng mà cũng khuya lắm rồi. Tôi bắt đầu mỏi, muốn ngủ. Tôi lấy hết can đảm bước lên chiếc giường trùm kín chăn, nhưng khổ nỗi mồ hôi toát ra mà vẫn không ngủ nổi. Tự nhiên không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, không còn tiếng dế, tiếng cú, tiếng vượn kêu nữa. Thay vào đó là tiếng lặng tới nao lòng. Tôi bắt đầu lắng nghe, thì ở xa xa có tiếng ầm ầm như là tiếng bước chân hành quân vậy. Tiếng động lạ đó càng lúc càng gần về phía lán tôi. Tôi nhòm qua khe hở của lán thì chỉ một màu đen tối. Không sao, không trăng, không một thứ gì hết. Tôi bắt đầu sợ hãi, co rúm người lại. Tôi chợt nghĩ, hay do chiều nay kể chuyện ma nên giờ bị ma dọa vì dám mạo phạm tới họ. Nhưng ý nghĩ đó tôi dập tắt luôn. Tôi trấn an mình, trên đời làm quái gì có ma. Nhưng lúc này trời bỗng nổi gió to, cây cối đổ ầm ầm. Tôi có cảm giác cây sẽ đổ nát lán mình. Gió rít mạnh, tiếng hành quân càng lúc càng tới gần. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi cầm cây súng bắn liên tiếp về phía có tiếng động. Lúc tôi bắn thì tiếng động biến mất, nhưng được một lúc thì lại bắt đầu nổi lên như vũ bão, càng lúc càng to. Tôi vừa bắn vừa nhóm lửa thật to, vì tôi nhớ hồi bé tôi nghe người già kể là ma sợ ánh sáng. Tôi vã hết mồ hôi, chỉ mong sao nhanh đến sáng để cơn ác mộng này tan biến. Tiếng ầm ầm như tiếng máy bay phản lực đang dội bom xuống nơi tôi đang ở. Cây cối xung quanh đổ nát. Tôi sợ hãi khấn lầm rầm. Tôi khấn những gì đến giờ thì tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ đại loại là tôi xin lỗi và sám hối. Nhưng những lời cầu xin của tôi không làm lay động được họ. Hết cầu xin, tôi lại giơ súng bắn liên tiếp vào không gian. Khi tiếng gà gáy cất lên, tôi như người chết đuối vớ được ván. Tôi thở nhẹ nhõm và tiếng động, tiếng gió rít, tiếng bom dội lúc trước cũng bắt đầu nhỏ dần và tan biến khi mặt trời lên. Tôi lên giường đi ngủ vì tôi đã trải qua một đêm ác mộng. Tôi không còn sức suy nghĩ nữa. Tôi ngủ luôn được một lúc thì các đồng đội của tôi lên. Họ gọi tôi dậy và có một đồng chí hỏi tôi. Đêm qua chú có biết ở khu vực này có chuyện gì không? Mà tôi nghe thấy toàn tiếng súng nổ à? Tôi trả lời. Là em bắn. Vì đêm qua có người đến chặt cây nên em bắn dọa. Các anh cứ ra ngoài xem. Cây cối đổ hết cả rồi. Tôi cứ nghĩ sau trận bão như hôm qua, kiểu gì cây cũng đổ nghiêng ngả. Mọi người cười ồ lên. Cây nào đổ? Thì các anh cứ ra ngoài đi. Tôi tiên phong đi trước. Nhưng lạ là cây cối vẫn bình thường, ngọn cỏ cũng không hề có một tổn thương nào. Tôi nhìn mọi người và mọi người nhìn tôi. Họ nói, chắc tại chú mới ốm dậy nên ngủ mê đúng không? Thôi, đợt này để anh về xin chỉ huy cho chú về với đội, cắt cử người khác lên vì chú cũng hết bệnh rồi. Tôi ậm ừ không đồng ý, cũng không phản đối ý kiến vì không muốn lộ ra bản chất là sợ ma. Khoảng một tiếng sau thì ai vào việc người nấy. Còn tôi cuống cuồng kiểm tra hết các cây này đến cây khác, nhưng không có một vết tích. Tôi trở lại lán ngồi trên chiếc giường của mình và nghĩ, có thể mọi người nói đúng, do tôi vừa sốt xong nên đầu óc mê sảng cũng nên. Và tôi quên luôn chuyện đêm qua. Một lúc sau, có hai vợ chồng người dân lán nọ ở cạnh lán tôi. Tôi quên không nói cho các bạn biết chỗ tôi dựng lán thì có khoảng hơn chục lán nữa dựng cách nhau khoảng 200 mét tới 400 mét. Lán nào cũng có vài người ở để trông gỗ, Chỉ có lán tôi là ở một mình vì tôi bị thủy đậu. Tôi ở lán một mình đã hơn tháng nên cũng quen biết với hai vợ chồng họ. Họ ghé qua tôi và hỏi tôi: "Sao đêm qua em lại bắn nhiều đạn vậy?" Tôi nói: "Tại có người đến ăn trộm gỗ nên em bắn dọa." Tôi sợ nói là tôi gặp ma thì mọi người sẽ coi thường, nói tôi nhát gan. Anh chồng nói: "Thế à? Thảo nào chú bắn nhiều thế mà chú không sợ nhỡ trúng ai thì sao?" Tôi nói: "Em bắn lên trời mà." Trước khi hai vợ chồng họ trở về lán của họ thì chị vợ có hỏi tôi: "Chú thường tắm giặt ở đâu?" Tôi nói: "Dạ, em tắm ở con suối cạnh khe núi kia." Chị vợ quay sang chồng nói tiếp: "Lần sau đi tắm thác, anh rủ chú ấy đi tắm cùng cho biết." Anh chồng nhìn sang tôi nói: "Đi hơi xa đấy." Tôi hỏi: "Thác ở đâu ạ? Em đến hơn tháng ở đây rồi mà không biết là có thác đấy. Hôm nào anh đi thì ới em đi cùng nhé." Sau đó hai vợ chồng họ ra về, còn tôi trở lại bình thường, không còn nghĩ ngợi chuyện đêm qua nữa. Đến chiều, anh chồng kia ới tôi đi tắm thác cùng với mấy anh em. Nói là xa chứ tôi không thấy xa nơi tôi ở lắm, chỉ chừng 400 mét thôi. Phải công nhận thác nước cực mát và đẹp, nước trong xanh. Từ hôm biết thác nước, tôi ngày nào cũng đến đó tắm gội giặt rũ cùng mọi người. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một hôm vào mùa hè trời mưa nhưng tôi cảm thấy nóng và muốn đi tắm. Nói thật, cái thác nước đẹp vô cùng, nó thật sự hấp dẫn tôi. Nếu một ngày không đến tắm, tôi lại thấy thiếu thiếu, như có một lực hấp dẫn đưa tôi đến đây vậy. Hôm đó trời mưa, tôi sợ rủ mọi người không đi nên tôi đi một mình. Lúc này trời nhá nhem tối, tầm khoảng hơn 6 giờ tối. Khi gần tới thác nước, tôi nhìn thấy một người con gái có làn da trắng, mái tóc dài. Cô đang gội đầu. Vừa gội, nàng vừa hát tiếng dân tộc của nàng. Xin nói thêm rằng, nàng là người Thái ở Cao Bằng, còn tôi là người Kinh ở Lào Cai. Nhưng người Cao Bằng họ cũng nói thành thạo tiếng Kinh. Tôi khẽ đi chậm lại và tiến lại gần cô gái. Vì tôi mặc quần áo bộ đội nên cô gái không tỏ vẻ sợ hãi mà quay lại chào tôi. Em gái đó chừng 18 tuổi, đẹp như mộng. Tôi từng gặp nhiều cô gái vùng Sơn Cước này nhưng không thấy ai lại đẹp đến thế. Tôi mới khẽ hỏi: "Em đến đây một mình mà không sợ à?" Cô gái trả lời: "Em đến cùng bố mẹ, nhưng bố mẹ em tắm xong nên về lán để nấu cơm trước. Thế còn anh?" Tôi nhảy xuống tắm thác, còn em ngồi gần đó giặt rũ. Vừa tắm tôi vừa nhìn trộm em. Tôi nghĩ thầm: "Không biết con nhà ai mà xinh thế." Sau đó em giặt xong và em chào tôi để ra về. Tôi cũng về. Đến lán, hình ảnh của người em gái xinh đẹp nơi thác nước cứ hiện về làm tôi khó ngủ. Tôi chỉ mong đến ngày hôm sau để được nhìn thấy em. Sáng hôm sau, đồng đội của tôi lại đến mang cho tôi một tin. Nếu như các bạn thì sẽ là tin buồn, còn tôi thì lại thấy bình thường. Đó là chưa cử được người trông coi gỗ thay tôi, nên tôi tạm thời vẫn phải ở trên này đợi có người thay. Buổi chiều mọi người lại ới tôi đi tắm, và tôi lại đi, nhưng không thấy em gái đó đâu. Định hỏi mọi người xem có biết một cô gái có nước da trắng, mái tóc dài mà tôi gặp là con nhà ai không, nhưng vì tiếng thác nước đổ ầm ầm nên tôi lại thôi. Sợ hỏi lại không rõ. Tôi cố tình tắm giặt lâu để mọi người về trước. Tôi nán lại với hy vọng em gái sẽ ra. Và đúng như tôi mong muốn, khi mọi người tắm xong ra về, chỉ còn lại mình tôi, thì em gái lại đến. Nhìn thấy tôi, em vui lạ thường, còn em mỉm cười tươi và chào hỏi tôi. Chúng tôi trò chuyện đến lúc trời tối hẳn. Tôi hỏi nhà em ở đâu, thì em trả lời là nhà em ở dưới chân núi, nhưng vì chiến tranh nên gia đình em bị mất nhà cửa, giờ phải xẻ gỗ để dựng lại nhà. Em có 4 chị em gái, nhưng 3 chị đều đã chết vì trúng đạn. Nhà chỉ còn em và bố mẹ già, nên em mới phải theo bố mẹ đi xẻ gỗ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bố mẹ lại đưa con gái lên rừng. Vì trên rừng chỉ có nam, Còn nữ thì là các mẹ các vợ nên nấu nướng cho chồng, chứ con cái họ đều đi gửi nhà họ hàng hoặc hàng xóm. Trời tối hẳn thì em chào tôi về trước, còn tôi cũng về. Như mọi ngày, tôi về tới lán ăn uống và ngủ nghỉ để chờ đến hôm sau gặp em. Lần này khi mọi người gọi tôi đi tắm, tôi lấy lý do là đang dở tí việc sẽ đi sau, để lấy cớ không đi cùng mọi người. Vì em đã dặn tôi và bắt tôi hứa là không được nói chuyện đã gặp em cho ai biết. Nếu không, bố mẹ em sẽ không cho em ra tắm nữa. Nên tôi đành làm theo vì tôi thích em và muốn gặp em. Ngày nào cũng thế, tôi cứ lấy cớ bận này bận nọ đợi mọi người tắm xong. Họ trở về thì tôi bắt đầu đi. Trên đường đi tôi gặp một cụ khoảng hơn 60 tuổi ở lán gần lán tôi. Tôi nói, giờ này mới đi tắm hả cháu? Tắm ở đâu đấy, đừng có đi ra thác đấy nhá, tối rồi nguy hiểm. Tôi xua tay và vâng dạ cho qua, vì lúc này chỉ mong nhanh nhanh để được gặp em. Cụ già vẫn nói với theo là đừng ra thác, có ma đấy, nếu đi một mình sẽ bị ma trêu. Nhưng tôi không có để tâm nữa, vì tôi đã từng ngồi tâm sự với em đến tối hẳn rồi, có thấy gì đâu. Tôi đến thác, lúc này em đã ngồi ở đây trước. Tôi chào hỏi em, nhưng mặt em có vẻ buồn buồn. Tôi cố tình nói kể chuyện vui để em vui, nhưng mà thấy em vẫn buồn. Tôi hỏi em tại sao em buồn, thì em trả lời là bố mẹ em muốn em lấy chồng, nhưng em không yêu, và em nói em thích tôi. Phải nói thật với các bạn, lúc này tim tôi loạn nhịp luôn, khi có một cô gái đẹp như hoa nói thích mình. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em. Tôi ôm em vào lòng, nắm lấy bàn tay em, và tôi giật mình khi thấy bàn tay em lạnh ngắt. Tôi thắc mắc hỏi, thì em bảo do em giặt và ngâm mình lâu nên bị lạnh. Tôi tin em. Hôm đó vì muốn ở với em lâu nên tôi đã ăn cơm trước khi đến. Tôi và em tâm sự rất nhiều chuyện. Hôm đó nhớ không nhầm thì là vào ngày rằm vì trăng rất tròn và đẹp. Dưới ánh trăng trông em càng đẹp, đẹp hơn cả những cô hoa hậu bây giờ. Tôi hỏi em là em có sợ bố mẹ đi tìm không, vì tối nay em ngồi rõ lâu, thì em trả lời là bố mẹ em hôm nay xuống núi mai mới lên. Em ở lại lán một mình, và tôi lại tin em. Chúng tôi ngồi như vậy cho đến khi tờ mờ sáng. Lúc này em nhìn tôi và bảo tôi là đi về. Tôi giữ em lại, nhưng em vùng vằng bỏ đi khi gà bắt đầu gáy. Vì tôi níu tay em lại nên em có vẻ khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy em như thế, nhưng không kịp xin lỗi thì em đã đi khuất mắt tôi. Tôi trở về lán mệt vì cả đêm thức và lăn ra ngủ. Trong lòng vẫn sợ, không hiểu tại sao em lại tỏ thái độ bất thường như vậy. Đến tầm trưa thì có ông cụ lán bên, người mà chiều tối qua trên đường ra thác tôi đã gặp, đến lán tôi ngồi cạnh và hỏi nhỏ tôi rằng, này cháu, mấy lần đi đặt bẫy, cụ thấy cháu ngồi nhiều ở thác rõ muộn và thường hay nói chuyện một mình. Từ nay đừng ra thác đêm hôm một mình nữa. Cháu là bộ đội ở nơi khác đến, cháu không biết nên không sợ, chứ ở đây không ai dám ra thác nước tắm một mình như cháu đâu. Cẩn thận là mất mạng đấy. Tôi thản nhiên đáp, cháu có nói chuyện một mình đâu. Cháu... Tôi ú ớ một lúc, chợt nhớ ra là em đã dặn không được nói chuyện tôi gặp em với ai, nên tôi nói kiểu khác. Tôi nói tiếp, cháu sợ nên cháu hát cho đỡ sợ ấy mà, không sao đâu bác. Cụ nói tiếp, nhớ đấy, không được ra một mình đâu, vì thác nước đó rất nguy hiểm. Ban ngày đi đông người thì không sao, dân làng đi rừng qua đó vẫn đến tắm, vì cảnh đẹp, nước trong mát, nhưng ban đêm thì tuyệt đối đừng có đến. Tôi vâng dạ cho qua chuyện, vì tôi nghĩ đơn giản chắc cụ này sợ mình cô gái ở đây cho nên dọa mình. Tối đến tôi vẫn ra thác như lời hẹn với em, nhưng tôi cũng cẩn thận hơn. Tôi mang theo một con dao nhọn và một lá bùa mà trước khi về cụ đưa cho tôi, dặn tôi mang theo bên mình. Hôm đó đợi mãi không thấy em đến, tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng. Tôi cất dao vào trong vỏ dao và định về, thì bóng dáng em xuất hiện, cũng với đôi môi đỏ, mái tóc dài, nước da trắng ngần. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi có vẻ khác. Em không đến gần tôi như mọi khi mà em đứng cách xa tôi. Em hỏi, mọi hôm anh không mang dao theo, tại sao hôm nay anh lại mang theo dao? Tôi chợt nghĩ hay là do em nghĩ tôi sẽ làm hại em nên mới lạnh lùng không đến gần tôi như vậy. Tôi đáp, anh mang đi để phòng thân. Em có vẻ gắt. Anh sợ em làm hại anh ư? Tôi vội vàng xin lỗi em, đành kể sự thật về lời ông cụ cho em nghe. Em chợt hiểu vấn đề và nhìn tôi với vẻ dịu dàng như mọi hôm, nhưng vẫn không lại gần tôi. Tôi vội vàng tiến về phía em thì em lùi lại đằng sau. Em yêu cầu tôi không được bước tới gần em, nếu không em sẽ bỏ đi. Tôi rất nhớ em, muốn ôm em nên tôi vứt dao đi, nhưng em vẫn không cho tôi lại gần. Tôi vẫn không hiểu tại sao thì em hỏi, trong túi anh có cái gì vậy? Tôi nói, anh không có, vì lúc đó tôi không nhớ ra lá bùa kia. Em không hài lòng, em quay mặt bước đi. Tôi móc tay vào túi của mình để chứng minh tôi không giấu gì trong túi, thì thấy lá bùa, tôi liền lấy ra và vứt vào thác nước lá bùa. Lá bùa rơi xuống và bị nước cuốn chảy ra xa. Em bất ngờ đổi thái độ tiến lại gần. Tôi giọng dịu dàng hỏi, anh là bộ đội mà sao sợ ma vậy? Tại sao phải mang theo lá bùa và dao đến gặp em? Tôi chỉ biết xin lỗi và nói từ nay không mang theo dao để em sợ nữa. Nói thật lúc đó cứ nghĩ là em sợ dao. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật kém thông minh. Đáng ra phải đoán ra ngay chứ. Nhưng đúng là tình yêu mãnh liệt tới mức quên luôn lời cụ đó dặn. Chúng tôi lại quấn quýt bên nhau đến gần sáng. Thời gian đó người tôi gầy đi trông thấy vì thức đêm nhiều, còn ban ngày ngủ ít. Lúc nào đầu óc cũng nhớ về em, chỉ mong gặp em. Có lần tôi hẹn em là tôi sẽ tới lán thăm em và bố mẹ thì em gàn tôi, bảo tôi không được đến. Nếu tôi đến em sẽ không gặp tôi nữa, vì bố mẹ em đang muốn gả em cho người đàn ông khác. Tôi sợ không được gặp em nên chẳng bao giờ nhắc tới việc sẽ đến thăm em và bố mẹ em nữa. Ngày nào cũng thế, bất kể mưa gió, chúng tôi vẫn cứ gặp nhau. Thời gian thấm thoát cũng gần 2 tháng trôi qua. Lúc này mọi người ai cũng lo cho sức khỏe của tôi. Đội trưởng của tôi đã báo với chỉ huy về tình hình sức khỏe của tôi và xin cho tôi xuống núi. Nhưng tôi thì không nỡ xa em. Tôi đã lấy lý do là do ở lâu nên tôi quen rồi, cứ để tôi ở lại đến khi nào giải ngũ thì thôi. Thú thực, bản thân thôi mê muội nên không thấy mình yếu đi. Tôi thấy mình hừng hực khí thế chứ không hề ốm yếu như mọi người nhìn. Các đồng chí, đồng đội và người dân ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, lo lắng. Riêng cụ già, hình như cụ chắc chắn một điều gì đó, nên cụ có gọi đội trưởng của tôi ra một góc nói chuyện gì đó mà tôi không nghe được. Nhưng đội trưởng đó quay lại thì anh ấy nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Anh ấy lệnh cho mọi người khiêng tôi xuống núi. Tôi lúc này như con thú điên, tự nhiên bị chính đồng đội của mình bắt về. Tôi vơ lấy cây súng AK của mình chĩa thẳng vào mọi người nói to, không ai được phép ép tôi xuống núi, tôi không bị ốm. Xin mọi người hãy tin tôi sẽ ở lại đây. Nếu bắt tôi sẽ bắn. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và tại sao tôi lại có thể phản ứng như thú điên như vậy. Lúc đó tôi có cảm giác như có một thế lực vô hình điều khiển mình. Đồng đội của tôi thấy tôi điên như vậy, mọi người đành thôi và cử hai đồng chí nữa ở lại cùng tôi. Thực ra là để giám sát tôi thì đúng hơn. Tôi không thích, nhưng thôi, còn hơn là họ bắt tôi về. Đêm đó, vì có hai đồng chí ở cùng nên tôi không ra khỏi lán. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi biết rằng em đang đợi tôi. Tôi sợ em sẽ lo lắng khi không thấy tôi. Tôi giả vờ ngủ say để hai đồng chí đó đi ngủ. Nửa đêm, tôi nhẹ nhàng lẻn ra khỏi lán, cầm đèn pin chạy một mạch ra thác nước. Tôi hạnh phúc vô cùng khi em ngồi đó chờ tôi. Tôi lao vào em và kể lại mọi chuyện cho em nghe, lý do tại sao tôi đến muộn. Em không trách tôi, nhưng em lại hỏi tôi, anh không sợ khi đến đây một mình thật à? Tôi nói, có em nên anh không có sợ gì hết. Em nói, tại sao? Tôi trả lời, vì anh yêu em, nếu không được đến đây thì anh không biết đến đâu để tìm em. Thế nếu em là ma thì sao? là ma anh vẫn yêu em. Ma mà đẹp được như em ý, thì dù anh có phải đến 10 cái thác đáng sợ thì anh cũng đến. Anh nói thật đấy chứ? Ừ. Nói đến đây em ôm chầm lấy tôi, còn tôi hôn nhẹ lên trán em, vuốt mái tóc bồng bềnh đen tuyền của em. Tôi đang chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn ngập tràn hạnh phúc thì có tiếng gọi vang cả núi. Thực ra là hai đồng chí của tôi tỉnh dậy không thấy tôi. Họ đi tìm, họ chạy qua các lán bên cạnh huy động người đi tìm. Tiếng gọi cùng tiếng đèn pin soi nhấp nháy. Tôi định trả lời lại tiếng gọi của mọi người thì em ngăn lại. Em kéo tôi ra một bụi rậm. Có vẻ như em muốn tôi trốn tránh mấy đồng đội của mình. Em bảo tôi tí nữa anh cứ về đi và đừng nói với mọi người là anh ra thác gặp em. Em bắt tôi hứa và tôi cũng hứa. Nhưng hình như em vẫn không tin tưởng tôi. Em xòe bàn tay ra đưa cho tôi một ngọn cỏ. Tôi tròn mắt hỏi đó là gì thì em bảo. Anh hãy nuốt ngọn cỏ này để chứng minh rằng anh không nói chuyện anh đã gặp em ở thác với ai. Được rồi, anh sẽ nuốt. Lúc đó tôi chỉ muốn em tin nên tôi vội vàng cầm lấy ngọn cỏ từ tay em và nuốt luôn mà không suy nghĩ gì thêm. Khi tôi nuốt xong em đẩy tôi ra xa và thản nhiên nói. Nếu như anh thất hứa, anh nói chuyện đã gặp em với ai, thì ngọn cỏ đó sẽ đâm thủng cổ họng anh và anh sẽ chết ngay lập tức. Tôi đang định thắc mắc, thì tự nhiên tiếng gió rít, tiếng thác đổ ầm ầm như bão. Tiếng đó y hệt như tiếng hôm tôi bị ma dọa lần trước. Em quay lưng đi mất, còn tôi vì tiếng động làm tôi sợ nên cũng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía lán. Tôi không biết làm cách nào mà mình có thể về nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh của trạm xá. Được mọi người kể lại rằng, nửa đêm không thấy tôi, mọi người chia nhau ra tìm. Khi đến gần thác thì thấy tôi nằm bất động dưới một gốc cây. Mọi người hô hoán nhau khiêng tôi xuống núi. Tôi như người mất hồn, lời thề với em văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ mà em dặn tôi không thể quên. Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, tôi như một người điên. Tôi tránh không tiếp xúc với ai vì tôi sợ chẳng may tôi phun ra chuyện gặp em với họ. Tôi chẳng ăn uống được, trên người chỉ còn da bọc xương. Đêm nào ngủ tôi cũng nằm mơ thấy em. Vì tôi ốm yếu nên bố tôi làm đơn cho tôi xin giải ngũ sớm để về quê chữa bệnh. Hôm đó biết là gia đình lên đón, tôi sợ phải về và vĩnh viễn không được gặp lại em nữa, nên tôi đã trốn lên thác để gặp em. Mặc dù vẫn còn cảm giác hơi sợ nhưng tôi vẫn đi. Thật lạ là bình thường tôi rất yếu, đến cả vệ sinh còn nhờ người, nhưng tôi lại có thể băng rừng vượt dốc đến thác để hy vọng gặp em. Khi chỉ còn cách thác nước khoảng 500 mét thì tôi bị cụ già hôm trước và mấy người nữa ngăn lại. Họ nhận ra tôi nên họ cố tình ngăn không cho tôi đến. Còn tôi thì giả vờ bảo tôi được giải ngũ nên cố tình lên chào mọi người để về quê. Cụ già lôi tôi vào lán, cụ rót cho tôi chén trà và cụ bắt đầu khuyên tôi nên quên mọi chuyện ở đây. Về quê thành gia lập thất, cụ kể cho tôi nghe về cái thác nước đẹp đó. Cụ kể, thác nước đó có từ bao giờ thì cụ không biết, chỉ biết là từ khi cụ sinh ra cho tới giờ cụ đã thấy. Cụ vẫn thỉnh thoảng qua đó tắm, nhưng chỉ tắm ban ngày, còn ban đêm thì thỉnh thoảng đi đặt bẫy qua gần đó chứ không dám lại gần. Mỗi khi đêm xuống thì ở thác sẽ xuất hiện một con ma nữ cực kỳ xinh đẹp. Nước da trắng bóc, đôi môi hồng hào, tóc mượt và dài như dòng thác đổ. Nếu ai vô tình đi rừng muộn mà qua đó tắm gội lúc buổi tối muộn thì sẽ bị con ma nữ đó trêu hoặc dìm xuống nước. Nếu may mắn còn sống thì cũng không được tỉnh táo. Còn không may thì sau khi gặp ma nữ đó vài ngày là chết không rõ nguyên nhân. Mà nói thật ra thì lúc đó y học đâu có phát triển như bây giờ để mà biết nguyên nhân. Cụ nói tiếp, cụ cũng chỉ nghe người trong làng kể lại chứ thực ra cụ chưa gặp bao giờ. Mặc dù cũng có hôm cụ đi đặt bẫy ngang qua lúc đêm khuya, vì lúc nào trong người cụ cũng mang theo lá bùa hộ mệnh. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cụ nghiêm mặt hỏi tôi, thế lá bùa lần trước mà cụ cho con đâu? Dạ, con ốm nên con không có nhớ nữa. Nói đúng ra là tôi không dám nói sự thật, là tôi ném đi vì sợ cụ buồn. Con hậu đậu quá, thôi được rồi, để cụ lấy cho con lá khác. Dạ thôi, con cảm ơn cụ, nhưng con không cần đâu ạ. Con chỉ quay lại đây nốt lần này, rồi mai con giải ngũ về quê với bố mẹ rồi. Tôi tò mò hỏi cụ tiếp, vì tôi nhớ là em nói nhà em có 4 chị em gái và là người trong làng dưới chân núi. Tôi mới hỏi, cụ ơi, ở làng mình có nhà nào có 4 đứa con gái mà đã chết 3 đứa, còn một đứa tầm 17 hoặc 18 tuổi không ạ? Cụ trầm tư một lúc, nói không có trường hợp nào như thế. Có nhà có 4 chị em nhưng chỉ chết 1 hoặc 2, hoặc 4 gái 3 trai, hoặc 4 gái 1 trai. Cụ hỏi ngược lại tôi, tại sao lại hỏi như thế? Tôi giả vờ nói rằng, lúc đóng quân có nghe các đồng chí đồng đội nói lại. Cụ uống chén trà và có vẻ như cụ đang lục lại trí nhớ, hình như nhớ ra điều gì đó. Cụ nói tiếp. Nhà mà có 4 chị em gái chết 3 đứa, còn một đứa chết sau vì tự tử thì cách đây cũng phải hơn 60 năm rồi. Nếu họ còn sống thì cũng hơn tôi khoảng 60-70 tuổi. Tôi tò mò thực sự, thì cụ nói cụ hồi đó còn bé, nghe người lớn kể lại là 3 người chị chết vì trúng đạn, còn đứa em út vì bị ép gả chồng nên vào rừng tự tử. Nhưng chuyện đó lâu rồi không ai còn nhớ nữa. Cụ không nói nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác sờ sợ và không còn háo hức đến thác nữa. Tôi hỏi cụ tiếp. Thế ở mấy cái lán này, có lán nào có 2 vợ chồng và 1 cô con gái không ạ? Cụ nói. 2 vợ chồng và con trai thì có, chứ con gái thì không. Tôi bắt đầu có cảm giác nghi ngờ em. Nhưng cảm giác đó tan biến ngay lập tức khi tôi nghĩ tới ánh mắt, đôi môi đẹp của em. Tối đó, tôi ăn cơm, uống rượu cùng cụ và mọi người. Tôi làm ra vẻ mình lên chào mọi người chứ không phải có ý định ra thác nước nữa, nên cơm no rượu say mọi người đi ngủ. Tôi không nhìn thấy cụ già đâu, chỉ nghe mọi người bảo cụ đi đặt bẫy nên tôi cũng cố giả vờ ngủ. Tôi đâu biết cụ đã xuống núi mời thầy trừ tà tới. Mọi người ngủ say tôi lại lén ra ngoài với hy vọng sẽ gặp được em. Tôi mang theo đèn pin và đi thật nhanh đến thác nước. Đến nơi tôi thất vọng khi không thấy em đâu. Tôi ngồi chừng 20 phút định đứng lên đi về thì bỗng thấy lạnh người. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn giật mình nhưng rất vui vì đó là em. Em cười dịu dàng, mái tóc vẫn buông dài. Em nói em rất lo lắng vì từ hôm đó không thấy tôi đến. Tối nào em cũng trốn bố mẹ ra đây đợi gặp tôi nhưng không có gặp. Khi em nói đến 2 từ bố mẹ thì tôi hỏi em là bố mẹ em tên gì, ở đâu thì em không trả lời. Tôi định chất vấn em thêm thì từ trong bụi cây bên cạnh có một đám người cầm đuốc, cầm hương, kiếm và lá bùa xông tới. Họ quây tròn lấy tôi. Trong đó tôi nhận ra là cụ già mà tôi uống rượu cùng. Đi cùng cụ có gần 20 thanh niên cường tráng khỏe mạnh và một ông thầy bắt ma. Ông thầy tiến về phía tôi và em, đổ lên người em một thứ bột. Sau này tôi mới biết đó là bột trừ ma. Em xinh đẹp của tôi bỗng gào thét, khuôn mặt xinh đẹp của em lúc nãy biến thành một người hoàn toàn khác. Quần áo rách rưới, mặt mũi máu me, đầu tóc bù xù. Tôi không tin vào mắt mình. Em gào khóc thảm thiết. Nhìn em lúc đó rất đau đớn. Em nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Miệng em phun ra máu. Ông thầy giơ kiếm lên chém loạn xạ vào người em. Rõ ràng, tôi nhìn thấy ông ấy chém vào người em. Nhưng mọi người đi cùng bảo là ông thầy chém vào không gian. Không ai nhìn thấy em ngoài tôi và ông thầy cả. Tôi sợ hãi co rúm người lại. Còn em thì chửi rủa tôi. Em nghĩ rằng tôi đã lừa em. Em nghĩ tôi đã lập ma trận để dồn em vào chỗ chết. Em gào, em chửi, em rủa. Và rồi em tan biến theo nhát chém của ông thầy. Ông thầy dừng lại bảo mọi người dìu tôi về lán nghỉ ngơi. Và ông ta làm vài thao tác như là yểm bùa gì đó vào thác nước. Và sau đó dặn mọi người trong vòng 3 năm không ai được vào thác tắm. Kể cả đi qua cũng không được. Mọi người vâng dạ, chỉ duy nhất mình tôi không nói gì. Nước mắt tôi lăn dài. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc khi tôi đã trưởng thành. Tôi cũng không biết mình khóc vì lý do gì nữa. Sau khi về tới lán, mọi người ngồi bàn tán rôm rả. Còn tai tôi thì như ù đi, mắt nhòe đi vì cảnh tượng lúc nãy. Chắc do mệt quá nên tôi ngất đi. Sau tỉnh dậy thì bố và các chú của tôi đã ở bên cạnh, và mọi người chuẩn bị ngựa để đưa tôi về nhà. Tôi bị gần như mất trí một thời gian dài. Bố mẹ họ hàng của tôi đã mời nhiều thầy cao tay về trị cho tôi. Mọi người trong gia đình gồm bố tôi và các chú đã lên tận nơi tôi đóng quân để đón tôi về chữa bệnh. Sau khi chứng kiến cảnh tôi gầy gò vì chỉ còn da bọc xương, thì bố tôi đã khóc. Ông khóc như một đứa trẻ lên ba. Ông khóc vì thương tôi, và phần vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Còn các chú của tôi thì nói, thôi, còn nước còn tát, cứ đưa nó về nhà đã rồi tính. Ngày hôm sau mọi người đóng một cái xe ngựa và đặt tôi nằm trong đó để trở về quê hương. Trước khi chúng tôi về, thì thầy bắt ma mà tôi gặp trong thác hôm trước có nói với mọi người là tôi có 7 vía thì đã bị bắt đi 5 vía rồi, chỉ còn lại 2 vía. 2 vía này cũng chính là tia hy vọng cuối cùng để tôi có thể sống sót. Sau này có sống tiếp được hay không thì còn phụ thuộc vào việc có may mắn gặp được thầy cao tay trừ được ma nữ và gọi 5 vía kia trở về với thể xác tôi thì tôi mới hồi phục. Thầy nói, khả năng của thầy có hạn vì chỉ có thể phong ấn tạm thời chứ không thể khống chế được ma nữ đó, vì ma nữ đó đã qua tu luyện. Hơn nữa do hồn của ma nữ đó đã trú ngụ ở thác nên hấp thụ được linh khí của trời đất và nước nên sức mạnh của nó rất cao. Chỉ có thầy nào là đệ tử của trời xuống trần gian đầu thai làm việc thiện, cứu nhân độ thế thì may ra mới có thể khắc chế được ma nữ, giúp ma nữ quay đầu hoặc đầu thai thì tôi mới có cơ hội sống tiếp. Trên đường về thì nhớ phải cẩn thận. Thầy bước lại gần tôi nói, cháu cố gắng vượt qua kiếp nạn này, nghiệp của cháu là vậy. Ma nữ này thực chất là người đã từng thề non hẹn biển với cháu từ kiếp trước, nhưng ở kiếp đó hai người không đến được với nhau. Lý do gì thì thầy cũng không rõ, nhưng sau khi chết thì cháu, tức là tôi, lại đầu thai muộn hơn, còn người nữ đó lại đầu thai sớm hơn cháu mấy chục năm, nên khi ma nữ đó đầu thai làm người, thì cô ta kiếp đó không có duyên gặp cháu, vì cháu còn đang chịu hình phạt, chưa trả xong nghiệp kiếp trước, nên cháu chưa được đầu thai. Khi là người, cô ta bị bố mẹ ép gả cho một người đàn ông cùng làng, nên cô ta tự tử bằng cách nhảy xuống thác. Vì thế hồn cô ta không thể siêu thoát và bị thần thác giữ lại làm nô lệ. Gia đình người thân cô ta đều ly tán trong chiến tranh, nên không ai cầu siêu cho cô ta để cô ta sớm đầu thai. Sau khi bị thần thác giữ lại thì cô ta đã tu luyện và hấp thu được linh khí trời đất và nước. Cho đến khi cháu đến và cô ta gặp lại cháu, nhưng lúc đó thật sự cô ta là ma còn cháu là người, âm dương cách trở, cháu và cô ta không thể nên đôi. Cô ta không phải là con người, cô ta chính là ảo giác của cháu. Đây chính là duyên, nợ, là nghiệp. Thầy mong cháu hãy cố gắng thoát khỏi cái duyên nợ này để tiếp tục làm người. Hãy coi như đây là cơn ác mộng. Tôi định nói với thầy là đã hứa với em là không nói chuyện gặp em với ai, và tôi đã nuốt cọng cỏ em đưa. Tôi nói, thưa thầy, cháu... Thầy cản tôi lại. Đừng, cháu đừng nói gì cả. Chuyện cháu nói thầy đã biết. Cháu không được phép nói vì cháu đã hứa. Cháu không được bội tín. Nếu không... Tôi thưa dạ. Thầy lại nói, đức năng thắng số, nếu cháu và gia đình cố gắng thì sẽ gặp được thầy giỏi khắc chế được, lúc đó ngọn cỏ đó mới không còn trong cơ thể cháu. Hãy nhớ kỹ điều đó. Còn nếu không thì sống để bụng chết mang theo, để tránh làm đảo lộn cuộc sống của mọi người trong gia đình. Thầy dặn tiếp, cháu nghe lời thầy, nếu dọc đường cháu nghe thấy tiếng gọi thì đừng trả lời, đừng ngoái đầu lại. Sau đó thầy buộc vào cổ tôi sợi chỉ màu đỏ. Thầy bảo đó là dây bùa thầy đã làm phép vào sợi chỉ đó để giữ được vía tôi trong cơ thể tôi. Rồi thầy quay sang dặn mọi người trong gia đình tôi là hãy cố gắng đi nhanh về đến nhà trước 7 ngày tính từ hôm ma nữ bị phong ấn, vì thầy chỉ có thể phong ấn được 7 ngày thôi. Lâu hơn thì không được, vì đến ngày thứ 7 ấn sẽ tự vỡ ra và ma nữ có thể bay ra ngoài. Lúc đó có thể sẽ ám cậu và bắt cậu ấy đi. Sau khi về nhà phải tìm thầy cúng, giấu tên tuổi và địa chỉ nhà của cậu, làm hình nhân thế mạng và đặt cho cậu ấy một cái tên khác. Bên cạnh đó cũng phải tìm thầy cao tay về cúng. mọi người vâng dạ cảm ơn thầy mà trong lòng ai cũng lo lắng. Đoạn đường từ Cao Bằng nơi tôi đóng quân về tới nhà tôi, đi bộ cũng phải mất tới 5-7 ngày nếu thuận lợi. Còn trường hợp mưa lũ thì phải nghỉ. Mọi người chuẩn bị rất chu đáo những vật phẩm mà tối kỵ với ma như là tỏi, bạc trắng, roi dâu. Các vật đó đều đặt xung quanh tôi như thể là bảo vệ tôi khỏi bị bắt đi. Đoàn nhà tôi cứ thế đi bộ từ Cao Bằng về Lào Cai. Lúc đó làm gì có xe cộ nhiều như bây giờ. Đi bộ theo đường quốc lộ, có đoạn phải đi tắt đường mòn, đi mệt thì nghỉ, đêm thì xin ngủ nhờ nhà dân. Ngày thứ nhất rời khỏi Cao Bằng, mọi người ai cũng tỏ ra lo lắng, không ai dám nhắc chuyện của tôi. Mọi người cố gắng nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng chú bác hoặc bố tôi lại đến gần xem tôi có mệt không. Họ nói chuyện với tôi như kiểu kiểm tra xem tôi còn sống hay không. Ngày thứ hai mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng sang đến ngày thứ ba trời mưa to, đoàn chúng tôi phải xin nghỉ lại tại một nhà dân ven đường. Lúc đó mọi người đều tỏ rõ vẻ sợ hãi vì nếu qua một ngày thì nguy hiểm càng lớn. Vậy là nghỉ mất một ngày, chỉ còn 3 ngày nữa tính từ tối hôm em ấy bị phong ấn là em ấy có thể thoát ra ngoài. Bản thân tôi lúc đó rất mê muội. Tôi nhớ em, thương em và bị day dứt bởi câu oán trách của em. Tôi tự cảm thấy có lỗi khi để thầy đó làm hại em. Tôi không sợ chết, tôi còn mong trời mưa to. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ đó nữa. Đến ngày thứ tư vẫn mưa, nhưng bố tôi quyết định không nghỉ nữa mà xin áo mưa của dân để che cho tôi, còn mọi người dầm mưa đi. Tôi hiểu được bố tôi thương tôi nên mới có quyết định như vậy. Cũng may chỉ mưa phùn chứ không mưa to lắm, và đến gần trưa thì tạnh nên chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Ngày thứ năm cũng trôi qua tốt đẹp. Đến cuối ngày thứ sáu, tức là ngày thứ bảy, kể từ khi em bị phong ấn, thì đoàn chúng tôi cũng về tới nhà. Mọi người thấy chúng tôi về thì ùa lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi bị dính đạn hay sao mà phải ghiêng về? Sau khi chú tôi kể sự tình là tôi bị ba bắt thì mọi người lặng đi, còn mẹ tôi và các anh chị em khóc như mưa, trên mặt không ai giấu nổi sự lo lắng. Mọi người bế tôi vào cái giường mà hồi tôi chưa nhập ngũ vẫn nằm trên đó. Mẹ tôi chạy lại ôm tôi và bà gào khóc như thể tôi đã chết rồi. Con ơi là con, tại sao ra nông nỗi này? Từ lúc con đi mẹ ngày nhớ đêm mong, biết thế này mẹ đã không cho con đi. Khổ quá con ơi. Bố tôi nói, bà đừng khóc nữa, con nó chưa chết mà bà đã khóc. Bà lau người thay quần áo cho con đi. Tôi phải lên xóm mời thầy Tê xuống làm lễ đã. Bà và mọi người chuẩn bị đồ lễ đi. Nói xong bố tôi dặn từng người, mỗi người một việc. Còn ông và hai bác mỗi người dắt con dao vào lưng và đi. Tôi nằm đó không mở miệng nói lời nào. Mẹ tôi và thằng em họ lau người và thay đồ cho tôi xong thì tôi thiếp đi. Trong cơn mộng mị, tôi nằm mơ thấy em. Em vẫn oán giận tôi. Cả đêm tôi gần như không tỉnh nên tôi cũng không biết chuyện gì đã diễn ra vào đêm hôm đó. Chỉ biết rằng hàng xóm và anh em gần xa đến tụ tập đông đủ ở nhà tôi. Sau này khi đã bình phục thì tôi nghe mọi người kể lại rằng sau khi đưa tôi về thì bố tôi đã ngay lập tức mời thầy Tê, là thầy Mo nổi tiếng thời đó, đến nhà làm lễ thay tên đổi họ, giấu tên tuổi và địa chỉ nhà trên sổ âm dương, tức là di cung hoán số. Thầy đã cắt giấy làm hình nhân thế mạng cho tôi, báo cáo là tên cũ của tôi đã chết. Giờ tôi là người mới có cái tên mới. Mục đích là để em không tìm thấy tôi và không ám tôi, để tôi có thể bình phục. Nhưng đêm hôm đó đã xảy ra một chuyện mà theo mọi người kể là trong lúc thầy đang khấn thì bát hương bùng cháy dữ dội dập không được. Có tiếng gào thét vụt qua trong màn đêm và chỉ có một tiếng duy nhất, sau đó bát hương tự ngắt lửa. Thầy Tê lúc đó đã làm phép tính toán, tính xem là chuyện gì đã xảy ra, nhưng thầy không nói gì, mà mọi người chỉ thấy thầy lắc đầu. Hình như thầy biết điều gì đó, nhưng không thể nói ra. Lễ diễn ra cả đêm tới tận trưa hôm sau thì kết thúc. Thầy Tê có nói với gia đình tôi rằng, vía tôi đã đi quá xa không thể gọi quay đầu được nữa. Công lực của thầy không đủ khả năng gọi vía quay lại, vì cứ thầy gọi là bị công lực khác phá. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, cậu ấy chỉ đợi ngày giờ là đi thôi. Thầy ra về và cũng không lấy đồng tiền công nào. Về phần gia đình tôi, sau khi nghe thầy nói thế ai cũng khóc. Họ nói rằng thà tôi chết trong chiến tranh còn hơn là chết yểu kiểu này. Riêng bố tôi, ông đã có vẻ quá đau khổ nên không khóc nữa. Ông nói, dù còn tia hy vọng cũng phải cứu được tôi. Ông sẽ cứu tôi đến khi không còn sức nữa mới thôi. 3 ngày trôi qua tôi vẫn nằm đó, ăn uống vệ sinh đều không tự chủ, miệng không mở lời. Cũng may gia đình tôi thuộc dòng khá già và bố mẹ vẫn còn trẻ nên vẫn lo được cho tôi. Ai mách ở đâu có thầy giỏi là bố mẹ tôi đều tìm đến, nhưng không thầy nào làm được cho tôi. Lúc đầu khi bố mẹ tôi đến xem thì các thầy đều mạnh miệng nói là làm được, nhưng đến khi bố tôi mời họ về nhà để cúng giải cho tôi thì vừa nhìn thấy tôi, có thầy như nhìn thấy điều gì đó, đã 3 chân 4 cẳng chạy. Cũng có thầy thì vẫn lập đàn cúng lễ đàng hoàng cho tôi và hẹn gia đình tôi 3 ngày sau tôi sẽ đỡ dần. Nhưng 3 ngày rồi 10 ngày, cả tháng tôi vẫn không đỡ mà còn nặng thêm. Tôi còn có thêm hiện tượng là ngày ngủ ly bì, còn đêm nói nhảm, dậy lục lọi làm gì cũng trong vô thức. Đêm đến thì khỏe, ngày thì như chết đói. Đây là mọi người nói vậy, còn bản thân tôi lúc đó không thấy mình nói nhảm. Mà đó là tôi biết tôi đang nói chuyện với em. Trong giấc ngủ tôi vẫn mơ thấy em. Em nói rằng em hận tôi vì tôi đã khiến em bị đau đớn. Em xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà tôi có cảm giác như em đang tồn tại bên cạnh cuộc sống của tôi. Cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Có người trong họ nhà tôi còn khuyên gia đình tôi nên lấy lá ngón, nấu nước cho tôi ra đi để thanh thản, cho mọi người đỡ khổ. Nhưng tình yêu mà gia đình dành cho tôi quá lớn, bố mẹ vẫn kiên trì và hy vọng một phép màu sẽ đến. Khoảng 2 năm sau thì tôi có vẻ tiến triển hơn. Tôi có thể cầm bát tự ăn uống, nhưng cái khoản tắm rửa vệ sinh là phải có người hỗ trợ. Nếu nói đúng ra lúc đó tôi bị thần kinh. Gia đình tôi lại một phen náo loạn, cứ nghĩ tôi khỏe, nhưng không ngờ khi tôi không nằm liệt giường thì tôi lại bị thần kinh. Có lẽ mọi người cũng đã quen dần với việc nhà có một người thần kinh. Hàng xóm bắt đầu xa lánh, họ đồn tôi bị ma nhập. Những câu chuyện liên quan tới tôi thời đó được mọi người quan tâm và thêm mắm thêm muối. Câu chuyện thằng bộ đội bị điên không ai là không biết. 8 năm ròng rã, gia đình tôi sống trong đau khổ, bị hàng xóm xa lánh kỳ thị. Từ một gia đình khá giả được mọi người kính trọng, thành một gia đình bị hắt hủi xa lánh. Phải thừa nhận, bố mẹ tôi có tình yêu thật vĩ đại với tôi. Ai khuyên ông bỏ cuộc, ông cũng không bỏ gia đình. Họ thay phiên nhau trông và chăm sóc tôi. Có lẽ trời không phụ lòng bố tôi, nên vào một ngày mùa đông tháng giá, gia đình tôi có duyên được gặp thầy, người tái sinh tôi một lần nữa. Sau này bố tôi kể lại rằng, một hôm gia đình tôi có việc nên hơi lơ là việc trông coi tôi, nên tôi chạy ra khỏi nhà đến đầu ngõ lang thang. Tôi đi và cười nói trong vô thức, gặp ai tôi cũng ném đá. Ai nhìn thấy tôi cũng chạy tán loạn vì sợ. Trong số đó có một người đàn ông bằng tuổi bố tôi đi ngang qua. Lúc đầu ông cảm thấy hiếu kỳ vì ai cũng chạy khi gặp một người điên như tôi. Ông nhìn tôi và đi theo tôi thật lâu. Đến lúc gia đình tôi phát hiện tôi ra khỏi nhà thì mọi người đi tìm thì bắt gặp tôi đang ngồi ở dưới bụi cây cạnh bờ ao của làng và cạnh tôi có ông thầy. Gia đình tôi gọi là thầy, chứ thực ra bố tôi bảo người đó không nhận mình là thầy, mà chỉ nói mình là dân buôn vải vóc qua đó. Khi mọi người trong gia đình tôi đến, thì thầy không cần hỏi tôi bị làm sao, mà nói thẳng luôn với bố tôi rằng, con trai anh 100% là lạc mất vía rồi, giờ có muốn cứu nó không? Bố tôi vì đã từng mời các thầy nổi tiếng đến mà không giải được cho tôi, nên lần này bố tôi có vẻ dè chừng. Một phần vì chưa biết thầy đó là ai từ đâu tới. Bố tôi trả lời, cứu như thế nào? Ai cứu? Mà thôi, nó không cứu được đâu, vì các thầy cao tay chúng tôi mời hết rồi. Thầy như hiểu được nỗi niềm của bố tôi, thầy nói, nếu gia đình muốn cứu nó thì giờ tí đêm nay chuẩn bị cho tôi 1 con chó, 3 con gà và 1 con vịt, 1 hình nhân thế mạng, 1 sợi chỉ đỏ, 1 sợi chỉ đen, 7 đồng bạc trắng... 1 cây chuối và 7 mét vải trắng. Bố và gia đình tôi không tin lắm, nhưng những thứ mà thầy yêu cầu thì nhà tôi sẵn có, của nhà nuôi được, nên thôi cứ thử nốt. Bố tôi bảo mọi người là giải được thì tốt, còn nếu không giải được thì coi như mổ ăn. Đến giờ Tý, các con vật để làm lễ được nhốt mỗi thứ một cái lồng được đặt trước mặt thầy. Thầy bắt đầu thắp hương khấn và giết từng con vật bằng một con dao nhọn và sắc được gia đình chuẩn bị. Bạc thì thầy nắm trong tay, nghe nói bạc đó để mua chuộc vía của tôi trở lại. Cây chuối thầy chặt làm hình thành cái bè và thầy bảo một người chú của tôi đem ra suối để thả trôi. Còn hai sợi chỉ đen và đỏ thầy yểm bùa vào đó. Buổi lễ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì kết thúc. Sau khi kết thúc buổi lễ, thầy có dặn bố mẹ tôi là cứ yên tâm, chậm nhất 7 ngày cháu nó sẽ khỏe dần. Nhưng từ nay về sau, cháu không được ăn thịt chó, thịt gà, thịt vịt nữa. Vì vừa rồi, các con vật đó đã thế mạng cho cháu nó. Tuyệt đối giữ gìn thân thể trong vòng 3 năm, vào ngày mùng 3, ngày 13 và ngày 23, thì đeo chỉ đỏ vào cổ tay cháu. Vì hôm đó là ngày mà hồn của cháu sẽ lìa thân xác đi chơi, buộc chỉ đỏ để làm phép nhiếp hồn về. Còn ngày 1, ngày 10 rằm và ngày 30 thì tháo chỉ đỏ buộc chỉ đen, vì 3 ngày đó vía sẽ lưu đãng giao thông với quỷ mị, buộc chỉ đen để làm phép hoàn vía. Giữ hồn vía vào 6 ngày đó thì thân xác mới khỏi được. Hồn thuộc mộc, vía thuộc kim, không có hồn thì vía không thể tự tại. Hồn nóng, vía lạnh, hồn động vía tĩnh, cho nên phải đủ 3 hồn 7 vía mới khỏe mạnh bình thường. Cơ thể chính là nơi cư trú của hồn và vía. Tôi vừa giải trừ nghiệp của cháu và gọi vía cháu về. Tôi cũng đã làm phép để hóa giải ân oán cắt duyên nợ đã có từ kiếp trước của cháu. Thầy bước qua giường của tôi, nói với tôi. Cháu sẽ khỏe lại. Chú đã hủy thứ mà cháu nuốt rồi. Nhưng là đàn ông, dù không cần thề độc, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Tốt nhất đã hứa thì làm. Tại sao cháu bị như thế này thì cháu cũng biết rồi. Làm người nên biết kiềm chế, đa nghi một chút, khôn một chút. Trước khi làm một cái gì thì nên tìm hiểu kỹ, biết mà tránh. Chuyện của cháu chú biết hết, nhưng cái gì đã qua thì đừng nhắc lại. Kiếp trước duyên đứt giữa đường, cũng chỉ vì lời hẹn thề mà dẫn tới oan gia của ngày hôm nay. Từ nay về sau đừng thề, đừng hẹn cái gì mình không chắc chắn. Cháu hãy yên tâm mà sống tiếp. Người đó đã được niệm chú để hồi tâm chuyển ý rồi. Có thể sẽ được đầu thai, cũng có thể không. Nhưng một điều chắc chắn là người đó sẽ không tồn tại trong những giấc mơ của cháu nữa. Xong việc cũng là gần sáng, thầy nói còn phải đi buôn vải nên chào gia đình tôi. Mẹ tôi có tháo cái vòng bạc bà đeo cho thầy. Thầy từ chối không được nên mỉm cười đeo. Còn bố tôi vẫn như mọi khi không tin thầy nữa, nên không cho thầy gì cả, chỉ nói cảm ơn cho vài phép. Sau đó tôi đỡ dần và khỏe mạnh bình thường. Phải nói gia đình tôi vui cỡ nào. Sau này chúng tôi nhiều lần tìm cách liên lạc với thầy nhưng bặt vô âm tín. Nếu như thầy còn sống cũng phải tầm hơn 80 tuổi. Còn tôi đến giờ cũng đã 60 tuổi. Tôi ở vậy không kết hôn với ai. Tôi nhận con nuôi và giờ tôi viết lại câu chuyện của cuộc đời mình để các bạn đọc. Trên đời này luôn tồn tại 2 thế giới, vô hình và hữu hình, và ma là có thật.